Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 50, thủ trưởng đại nhân yêu ta. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì không khí thực hảo, cho nên Phong gia người một chút cũng không có cùng Phong Ngôn Cung để Yến gia sự tình, bao gồm ngày mai kia chàng yến hội, cho nên Yến Hiểu Thanh một chút cũng không biết nàng lại một lần cùng Phong Ngôn Cung bỏ lỡ, mà Phong Ngôn Cung càng là đã quên Yến gia tìm trở về một cái tư sinh nữ chuyện này, hắn hiện tại trong lòng nghĩ thế nào mới có thể làm hạ Noãn Noãn gả cho hắn đâu. Ngày hôm sau Phong gia người đi Yến gia tham gia yến hội thời điểm cũng không có thông chi Phong Môn Cung, người một nhà cũng chỉ đi nữ quyến, Phong lão gia tử còn có mấy cái ở quân bộ có chức quan nam nhân đều không có tham dự. Đương nhiên, Yến gia cũng biết Phong gia người đều vội, cho nên trong lòng cho dù không thoải mái cũng không nói gì thêm. Nhưng thật ra Yến Hiểu Thanh, nàng phát hiện ngày đó Phong gia cái kia cữu cữu không có tới thời điểm, không biết vì cái gì, trong lòng thất vọng cực kỳ, nhìn giữa sân những người đó nhìn nàng khinh miệt ánh mắt, nàng trong lòng càng thêm không thoải mái. Dựa vào cái gì đều phải dùng loại này khinh miệt ánh mắt nhìn nàng, này lại không phải nàng sai. Mà bọn họ, trừ bỏ đầu cái hảo thai còn có cái gì hảo đáng giá kiêu ngạo, bọn họ dựa vào cái gì khinh thường nàng. Lúc này Yến Hiểu Thanh nếu biết nặng nhẹ nên gương mặt tươi cười đối mặt khách nhân, hơn nữa triển lãm nàng lễ phép cùng tu dưỡng, nói không chừng như vậy còn có chút người sẽ coi trọng nàng. Nhưng là nàng hiện tại chỉ là bản một khuôn mặt, nhìn qua liền biết nàng thực khó chịu bộ dáng, nàng khó chịu, người khác càng thêm khó chịu. Bị lôi kéo tới xem một cái tư sinh nữ đã đủ rớt phân, cái kia tư sinh nữ còn như vậy ngạo, này có thể sảng sao? Vì thế Yến Hiểu Thanh ở xã hội thượng lưu thanh danh càng kém, bất quá liền tính là kém, cũng có người cùng Yến gia đi kết thân, rốt cuộc Yến gia cũng là một số nhị nhị lưu gia tộc, muốn leo lên Yến gia vẫn là có rất nhiều. Không nói trong Yến hội mặt sự tình, hạ Noãn Noãn cùng Phong Môn Cung bên kia đang ở làm gì đâu. Noãn Noãn, nhà ta người như vậy hảo ở chung, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị cùng các nàng nhiều ở chung một chút sao, cùng ta kết hôn liền có thể thường xuyên cùng các nàng ở chung Nga. Phong Ngôn Cung ngữ khí mang theo dụ hoặc, nhưng là hạ Noãn Noãn vẫn là bất giác minh lịch, chẳng lẽ không kết hôn liền không thể ở chung sao? Hạ Noãn Noãn không để ý tới Phong Ngôn Cung, Phong Ngôn Cung thấy như vậy không có phản ứng, mấy ngày kế tiếp hắn lại thuyết minh cái gì gọi là chiền người. Noãn Noãn, chúng ta kết hôn đi. Ở hạ Noãn Noãn nấu cơm thời điểm, Phong Ngôn Cung đột nhiên một chút ôm lấy nàng, cọ cọ nàng bả vai, ở nàng bên tai rầm rì. Noãn Noãn, chúng ta kết hôn đi. Ở hạ Noãn Noãn phao cà phê thời điểm, Phong Môn Cung ôm hạ Noãn Noãn vòng eo bắt đầu lay động, thiếu chút nữa liền đem nàng trong tay cà phê cấp giải, được đến hạ Noãn Noãn một cái xem thường. Noãn Noãn, thật sự không suy xét cùng ta kết hôn sao? Đường Phong Môn Cung lại một lần ôm hạ Noãn Noãn thời điểm, hạ Noãn Noãn rốt cuộc đáp lại hắn. Có người như vậy cầu hôn sao? Hạ Noãn Noãn trắng Phong Môn Cung liếc mắt một cái, một chút cũng không lãng mạn liền tính, còn như vậy chiền người, thật là không có Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên một nửa thông minh, chẳng lẽ là tham gia quân ngũ cấp đương choáng váng. Này EQ tấm tắc như thế nào đuổi tới bạn gái? Kìa muốn như thế nào cầu hôn a? Gocchuyenaudio.com. Phong Môn Cung cái này lão sử nam nào biết đâu rằng muốn nên như thế nào cầu hôn a, còn không phải là quân lấy nói muốn kết hôn sao, chẳng lẽ còn có khác phương pháp có thể cho Hạ Noãn Noãn đáp ứng hắn. Đi trên mạng lục soát, đồ ngốc, liền hiền huệ ôn nhu bạn gái đều ghét bỏ hắn, hắn khẳng định làm phi thường không đúng, cho nên Phong Môn Cung rất nghe lời đi tra trong máy tính mặt tư liệu. Nga, cầu hôn yêu cầu hoa tươi, ánh nến bữa tối, nhẫn kim cương. Yêu cầu lãng mạn bầu không khí, tốt nhất còn muốn dâng lên chính mình tiền lương tạp. Phong Môn Cung bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này à, khó trách Noãn Noãn không đáp ứng ta. Chấm, vì thế Phong Môn Cung mấy ngày kế tiếp không có quân lấy hạ Noãn Noãn, mà là đi chuẩn bị cầu hôn yêu cầu đồ vật, còn có đính nhà ăn, đính hoa hồng, chuẩn bị chính mình tài sản chứng minh, từ từ. Mà hạ Noãn Noãn đem Phong Môn Cung đuổi rồi lúc sau hoàn toàn quên mất chuyện này, ở nàng trong lòng, kết hôn hoàn toàn không cần cứ thế cấp cũng không nghĩ, Phong Môn Cung đã là hơn 30 tuổi người, mà hạ Noãn Noãn mới 20, nàng không nóng này, hắn sốt ruột a. Ở vài ngày sau, Phong Môn Cung liền chuẩn bị kêu hạ Noãn Noãn đi ra ngoài, đột nhiên cho nàng một cái đại đại kinh hỉ, nói vậy cầu hôn xác suất thành công khẳng định sẽ tạch hướng lên trên trướng đi. Noãn Noãn, chúng ta hôm nay đi ra ngoài ăn cơm đi. Phong Môn Cung nói muốn đi ra ngoài ăn cơm thời điểm hạ Noãn Noãn cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ bởi vì ở bên ngoài hẹn hò, cũng sẽ thường xuyên ở bên ngoài ăn cơm, tuy rằng Phong Môn Cung càng thích trong nhà đồ ăn, nhưng là ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tồi. Cho nên hạ Noãn Noãn thực mau liền đáp ứng rồi, bởi vì muốn đi ra ngoài ăn cơm, mà hạ Noãn Noãn lại là một cái phi thường để ý hình tượng người, nàng còn thay hệ thống bên trong một cái tân trang phục chưa từng có xuyên qua cánh đồng hoang vu nước Cộng Hòa phong cách váy. màu nâu đầu tóc bị biên thành bím tóc mang lên một cái bện mũ, trên người váy cùng phối sức đều là có chứa dân tộc phong cách đồ đằng phục cổ phong, nhìn qua thập phần có khí chất hơn nữa độc đáo, còn có chút nho nhỏ đáng yêu. Đương nhiên Hạ Noãn Noãn mặc vào đi liền có vẻ càng nộn, bất quá hôm nay Phong Môn Cung cũng rất soái khí, không có ngày thường xuyên như vậy nghiêm túc, áo sơ mi cùng hưu nhàn quần làm hắn hơi chút tuổi trẻ một chút, nhưng khí thế lại không có yếu bớt. Hạ Noãn Noãn mỗi một ngày đều có thể đủ mang cho Phong Môn Cung tân cảm giác, tỉ như nói hôm nay Hạ Noãn Noãn, phong cách lại không giống nhau, như vậy trăm biến nữ nhân ai không yêu đâu. Nữ nhân A, liền phải học được trang điểm chính mình, mặc kệ là mỹ cho ai xem, chính mình thích người khác xem, người khác thích lôi thôi lách thách người, đều sẽ không thích. Mang theo mỹ lệ Hạ Noãn Noãn ra cửa, nhìn qua là nam soái nữ thiếu, xe lại là phi phú thức quý, giấy phép cũng là đặc thù, cho nên mặc kệ là lái xe vẫn là xuống xe, Hạ Noãn Noãn cùng Phong Môn Cung đều khiến cho rất nhiều người chú ý, tỷ lệ quay đầu cao là một chuyện tốt, nhưng là Phong Môn Cung nhìn nam nhân khác tầm mắt đều ở Hạ Noãn Noãn trên người, này hắn liền có chút ghen ghét, gắt gao đem Hạ Noãn Noãn ôm, hai người vào tình lữ nhà ăn, rốt cuộc ngăn chặn những cái đó tầm mắt. Góc chuyện audio.com Bởi vì hôm nay yêu cầu hôn, cho nên Phong Môn Cung cố ý đính một cái nhất lãng mạn ghế lô, bên trong bãi đầy hoa hồng cùng ngọn nến, mặt trên còn dán đầy Hạ Noãn Noãn ảnh chụp, nhìn đến như vậy hình ảnh, nói vậy bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ vui mừng thậm chí cảm động đi. Cho nên đương Hạ Noãn Noãn đi vào thời điểm, nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng, tuy rằng ở nàng nhắc nhở lúc sau Phong Môn Cung mới nghĩ tới này đó, nhưng là này cũng không ngại ngại Hạ Noãn Noãn nhìn ra Phong Môn Cung tâm ý, xem ra ở cái này chuyện xưa, nàng cũng có thể đủ cùng Phong Môn Cung hảo hảo ở chung cả đời. Nếu Phong Môn Cung đối nàng như vậy hảo, nàng cũng sẽ gả cho hắn, chiếu cố hắn, vì hắn sinh nhi dục nữ, cho hắn ấm áp hạnh phúc gia đình. Khách chương.